Dưỡng thừa, chương 127, C 127, chương 187. A niệm của nàng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi lắc cây quạt ngồi ở trong xe ngựa. Thang Bác Lăng náo nhiệt bóng đêm. Toàn bộ hành trình nhìn kỹ, không có thấy Đồng Thiếu Huyền về nhà bóng người. Một đường đi tới đại lý tự cửa. Lúc này đại lý tự bên trong như cũ có người làm công. Quan tự đại viện nguy nga uy nghiêm đáng sợ. Đường Kiến Vi tại ở ngoài liếc nhìn một lúc, nghĩ đến nàng A Niệm đang ở bên trong làm công, đã là đại lý tự một phần tử, liền từ trong đáy lòng lộ ra kiêu ngạo đến. Thiếu phu nhân cẩn thận. Sài Thúc đỡ Đường Kiến Vi xuống xe ngựa. Đường Kiến Vi đợi một lúc, không đợi Đồng Thiếu Huyền bóng người. Không biết nàng tối nay có hay không công vụ quấn quanh người, không thể đúng hạn tán ban. Trong lòng nhớ, liền tiến lên hỏi môn vệ. Vừa hỏi, lại nghe môn vệ nói Đồng Bình Sự đã đi rồi. Đi rồi. Đường Kiến Vi hỏi đối phương, xin hỏi Đồng Bình Sự là về nhà sao? Cái kia môn vệ nói, không có chứ, ta nhìn nàng cùng Đoàn Lục Sự cùng nơi lên đón khách xe ngựa. Bốn phía tây đi rồi. Sùng Văn Phường tại Bác Lăng phía đông, Khẩn Sát bên Đông Thị, cùng phía tây là hoàn toàn hướng ngược lại. Đoàn Lục Sự, Đường Kiến Vi hồi ức một hồi, người này Đồng Thiếu Huyền xác thực có đề cập với nàng một câu. Tựa hồ là Minh Kinh Khoa Đồng Kỳ, bình thường cũng không có việc gì đều sẽ tìm nàng tán gẫu trên đầy miệng. Đường Kiến Vi cân nhắc chốc lát, hỏi lại môn vệ, xin hỏi môn vệ đại ca, ngài biết Đồng Bình Sự cùng Đoàn Lục Sự vì sao sự đi rồi nơi nào sao? Thật giống, nói cái gì thủ lĩnh sinh thần. Môn vệ nghe Đồng Thiếu Huyền nàng hai từ đại lý tự lúc đi ra nói một câu như vậy, cũng biết trước mắt này nương tử là Đồng Bình Sự thê tử. Liền cùng nàng nói, thủ lĩnh sinh thần, nói nhưng là đại lý tự khanh sinh thần. Đường Kiến Vi vừa vặn hỏi, nghe thấy phía sau có cái chất phác giọng đàn ông nói rằng, là ai nói hôm nay là ta sinh thần? Đường Kiến Vi nhìn lên, thấy một nam tử hơn 40 tuổi đứng ở phía sau nàng. Giọng nói như chuông đồng, thân hình kỳ vĩ, râu ria tua tua tu bổ vô cùng khéo léo. Lông mày rậm bên dưới hai mắt mặc dù tại ban đêm, như cũ lộ ra làm người ta kinh ngạc lực chấn nhiếp. Môn vệ lập tức hành lễ. Vệ tự khanh, người này chính là đại lý tự khanh. Vệ thừa tiên, môn vệ buồn bực. Ô, hôm nay không phải vệ tự khanh sinh thần, nhưng là Đoàn Lục Sự rõ ràng nói muốn đi cho ngài chúc thọ a. Đường Kiến Vi trong lòng lúc ẩn lúc hiện cảm thấy việc này không đúng. Đối với vệ tự khanh cùng môn vệ chào một cái, mau chóng đi ra. Đối với Sài Thúc nói, xe ngựa cho ta, người lập tức đi tìm đại tẩu, làm cho nàng dẫn người hướng về phía tây đến, cùng ta hội hợp. Sài Thúc có chút buồn bực, phía tây lớn như vậy, nên đi nơi nào cùng thiếu phu nhân hội hợp nhỉ? Đường Kiến Vi liếc nhìn cách đó không xa Thương Nhai, lập tức có chủ ý. Để đại tẩu chú ý bầu trời đêm, như có thiên đăng lên không, liền đi chỗ đó tìm ta. Được. Sài Thúc chạy đến trên đường chính tìm đón khách xe ngựa, vội vã hồi trình. Đường Kiến Vi muốn đi, nhưng nhất thời có chút mê man. To lớn Bác Lăng phủ mặc dù phía tây cũng có 8 cái phường, nàng muốn đi nơi nào tìm Đồng Thiếu Huyền? Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút, lại đi hỏi môn vệ, xin hỏi vị này đại ca, Đồng Bình Sự lúc đi còn có nói cái gì không? Phiền phức chào ngài tốt suy nghĩ một chút, lại nhỏ bé sự tình cũng đều nói cho ta. Môn vệ suy nghĩ hồi lâu, chuyện này, ừ, ôi, đúng rồi, thật giống Đoàn Lục Sự cùng phu xe kia nói đi cái gì tối. Cái gì hiên, quá nhỏ giọng ta cũng không nghe rõ. Đường Kiến Vi mồ hôi lạnh đã bắt đầu ra bên ngoài mạo. Nàng rời đi Bác Lăng hơn 2 năm, phía tây có cái gì hiên, nàng đã không quá quen. Phía tây, có 2 cái khả năng. Đường Kiến Vi vừa vặn không tự chủ run rẩy thời gian, lại nghe vệ thừa tiên tiến lên phía trước nói. Một là Phổ Thái Phường Túy Giật Hiên, một là Bình Tinh Phường Tối Hoa Hiên. Người ta phân công nhau làm việc, các cha một chỗ. Đường Kiến Vi đại hỉ, lập tức hướng về Vệ Thừa Tiên nói cảm ơn. Vệ Thừa Tiên kêu mấy cái đại lý tự thị vệ, chuẩn bị ngựa xuất phát. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, này Đoàn Lục Sự chỗ nào mượn tới lá gan, dám dùng hắn tên tuổi giả danh lừa bịp. Mà này Đồng Bình Sự chính là thiên tử khâm điểm trạng nguyên, mới đến hắn đại lý tự tiền nhiệm bao lâu. Nếu là có chuyện, hắn cũng đến theo xui xẻo. Đường Kiến Vi đi tới Phổ Thái phường Tý Giật Hiên. Đi trên đường nàng vừa vặn đi ngang qua chợ. Xe ngựa cũng không dưới. Mau chóng mua thiên đăng cùng cung tên. Suy nghĩ một chút, lại đang cửa hàng vũ khí từ bên trong mua sắm một thanh kiếm. Bên người mang theo, từ đại lý tự đi Phổ Thái phường không tính quá xa. Đường Kiến Vi một đường chạy như bay. Mã ngụm nước bọt cuồng sinh. Tâm nàng cũng theo sắp bay lên đến. Hy vọng A Niệm không có chuyện gì. Hy vọng hết thảy đều chỉ là của nàng hiểu lầm. Nhưng nếu là xảy ra chuyện, nếu là có người dám bắt nạt thê tử của nàng. Đường Kiến Vi mí mắt không ngừng mà nhảy lên. Lạnh như băng khuôn mặt đã lộ ra sát ý. Sai thúc vốn là muốn thẳng đến hồi Sùng Văn phường Đồng Phủ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Gần nhất đại phu nhân đều không có về nhà. Đại khái là tại Nhàn Lai quán tọa trấn. Tối nay sự tình cũng không biết đến tột cùng sẽ nháo đến mức nào. Vạn nhất chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn như thế vô cùng lo lắng chạy trở về một trận báo. Bị chủ mẫu cùng lang quân biết. Nhưng là phải dọa đi nửa cái mạng. Sai thúc không có hồi Sùng Văn phường. Mà là thẳng đến Quân Thiên phường tìm Lộ Phồn các nàng. Quân Thiên phường khoảng cách nơi này còn càng gần hơn một ít. Đã đến Nhàn Lai quán tìm được Đường Phồn. Lộ Phồn vừa nghe việc này, lập tức gọi A Chu cùng Tiểu Ngũ, tụ tập hết thảy huynh đệ, mang tới vũ khí hướng về góc hướng Tây đi. Mà bản thân nàng thì lại xách trên trường kiếm, một bay vọt, nhảy lên trong viện cây hòe đầu cành cây. Dưới chân nhẹ chút, cả người nhẹ nhàng mà rơi vào nóc nhà bên trên. Lão đại, người chậm, đát đát đát, một trận mái ngói đè ép nhẹ vang lên sau khi triển khai khinh công, Lộ Phồn đã trở thành bác lăng bầu trời đêm một điểm đen nhỏ. Điểm, Tiểu Ngũ sau một chữ còn chưa nói hết, Lộ Phồn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Để hắn giao cho cái cô quạnh, thao ra hòa, lên xe, A Chu đã nhảy đến xe ngựa bên trên. Tiểu Ngũ cùng cái khác vài tên huynh đệ tề lực đem sáng loáng đại đao ném đến xe ngựa bên trong buồng xe. Xe ngựa đã chạy đi một khoảng cách. Tiểu Ngũ một nhảy vụt, vững vững vàng vàng ngồi ở A Chu bên người. 5, 6 chiếc xe ngựa cùng mấy chục người mã. Từ Quân Thiên trong phường nối đuôi nhau mà ra. Ào ào ào, trong miệng mũi thở ra đều là sóng nhiệt. Toàn thế giới Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể nghe thấy mình trầm trọng tiếng hít thở cùng như lôi tiếng tim đập. Trong vườn hoa hoa cỏ chiếu vào đáy mắt của nàng. Nhưng là nàng nhưng lại không biết những này là cái gì. Trong đầu như bị nước nóng dội quá. Sôi trào không thôi. Chính mình nên đi chỗ nào? Muốn làm gì? Thậm chí chính mình là ai? Đồng Thiếu Huyền đã hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ là dựa vào tránh né nguy hiểm bản năng tại chạy về phía trước. Nàng đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng ngất, tứ chi cũng mềm đến như diện bính bình thường. Nóng phong không được hướng về trên người nàng thổi càng nóng. A thận, Đồng Thiếu Huyền không nhúc nhích, dừng lại tiện tay đỡ một cái nào đó sự vật từng ngụm thở dốc. Nàng nhận ra được không đúng, Đồng Thiếu Huyền không nhìn thấy mặt của mình. Không phải vậy nàng sẽ phát hiện lúc này khuôn mặt của chính mình đã đỏ như quen thuộc đáo. Như vậy nguy cơ thời khắc, cùng Đường Kiến Vi ân ái tình cảnh nhưng vẫn tại hướng về trong đầu của nàng phun trào. Một tia nóng gió thổi tới, gợi lên y sam của nàng, để y sam của nàng cùng da rẻ có nhẹ nhàng ma sát cảm. Làm nàng đặc biệt mẫn cảm, mỗi một lần cũng giống như là ma sát tại nàng trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Dạy nàng đặc biệt gian nan, muốn A Thận ôm ấp, muốn A Thận an ủi. Ở đây này, Đồng Thiếu Huyền nghe thấy tiếng người, theo bản năng mà quay đầu liền muốn chạy. Còn muốn chạy, Ngô Tam Nương một cái kéo lại Đồng Thiếu Huyền cổ áo. đưa nàng chế phục trên đất. Tựa hồ nghe đã đến tiếng người. Lã Lan Tâm mở mắt ra. Ngày hôm nay cứng rắn chống đỡ vào chiều. Buổi chiều tìm cái ra ngoài việc liền chạy ra ngoài. Đi tới nàng Túy Giật Hiên. Chuyên môn uống rượu địa phương. Uống ừng ực một buổi trưa. Lúc chạng vạng ngủ. Trong mộng tựa hồ đứt quãng mơ tới người kia. Người kia ngày ấy trời vừa sáng lên liền chung quanh thu xếp. Giá xe ngựa. Cùng người trong lòng nàng rời đi Bắc Lăng. Thực sự là si tình a, núi cao đường xa. Càng như thế cùng đi. Bồi tiếp người trong lòng nàng đi rồi Bắc Cương. Dàn xếp tốt sau khi lại chính mình một mình trở về. Lã Lan Tâm ở trong mơ nở nụ cười. Ở trong giấc mộng vài lần chìm nổi. Vốn tưởng rằng tối nay có thể vừa cảm giác ngủ quá. Không nghĩ tới cái này canh giờ liền tỉnh rồi. Lã Lan Tâm ngồi dậy đến. Nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ nghe đã đến Lã Tứ Nương âm thanh. Nàng cái này đường muội. Lại mang theo Hồ Bằng Cẩu hữu đến nàng biệt quán Hồ Đồ. Lã Lan Tâm luôn luôn không thế nào bất kể các nàng ba. Nhưng tối nay động tĩnh tựa hồ có hơi dị dạng. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một vầng minh nguyệt quải ở trong trời đêm. Như một chiếc to lớn ngọn đèn. Chiếu ánh mắt của nàng nhất thời đau nhức. Chống cạnh cửa không nhúc nhích. Đồng Thiếu Huyền muốn dãy giụa. Nhưng là tứ chi đã không là của nàng. Ngô Tam Nương thấy nàng lung tung nhúc nhích chốc lát. Khí lực cực nhỏ. Căn bản không có cách nào tạo thành bất kỳ ngăn cản tác dụng. Liền biết các nàng trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng mê hương có tác dụng. Này mê hương vẫn là Hồ Quốc chân phẩm. Dược hiệu phi phàm. Phàm là nghe thấy này mê hương người. Mấy tức trong lúc đó sẽ phát huy tác dụng. Cả người như nhũn ra. Mà theo thời gian kéo dài. Thúc tình hiệu quả càng ngày càng nồng đậm. Các nàng ba người đến trước cũng đã ăn qua thuốc giải. Lúc này liền xem này Đồng Thiếu Huyền tại vô lực dãy giụa. Đồng Thiếu Huyền không sức lực. Ngô Tam Nương có thể dễ dàng đưa nàng chế phục. Sờ sờ nàng sau gáy. Da rẻ nóng bỏng. Mà làm cho nàng một cơ linh. Cả người run rẩy không thôi. Ngô Tam Nương hô một tiếng. Tiểu Đồng Tước ở đây này. Túy Giật Hiên cửa. Đường Kiến Vi nhìn thấy. Túy Giật Hiên. Ba chữ này còn chưa đối đãi xe ngựa ngừng lại ổn liền vội vàng xuống xe. Đem cung tên lưng đến trên lưng. Thiên đăng một thả. Cầm trong tay trường kiếm hướng về sông lên. Lúc này nàng đã không lo được thân thể mình có hay không dị dạng. Nàng chỉ muốn mau mau nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền. Túy Giật Hiên cửa lớn đóng chặt. Đường Kiến Vi gõ mấy lần sau khi. Có một cao tráng nam tử đến quản môn. Nam tử kia chỉ đem cửa lớn mở ra một tia. Cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Đường Kiến Vi nói. Buổi tối quấy rầy, vạn phần xin lỗi. Xin hỏi các hạ. Ngài có phải không nhìn thấy một vị tuổi tròn đôi mươi nữ tử đến ngài nơi này? Có lẽ còn có một vị cùng nàng tuổi xấp xỉ nữ tử. Mang theo nàng một khối đến. Hai vị đều là nữ quan dáng dấp. Người kia rõ ràng nghĩ tới điều gì. Nhưng lạnh nhạt ném ra. Không có. Hai chữ này. Lập tức liền đóng đại môn lại. Đường Kiến Vi nổi giận. Trực tiếp một cước tướng môn đá văng. Liên quan nam nhân kia cũng cùng nhau đá bay. Này một cước nàng là quyết tâm. Dày nặng cửa gỗ. Ầm, một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng căn bản không tâm tư đi cảm thụ chân của mình có đau hay không. Hút kiếm liền muốn đi đến giết. Lén xông vào nhà dân. Ngăn lại nàng. Nam nhân kia còn phục trên đất. Quát to một tiếng. Một đám hộ viện dáng dấp nam tử từ bốn phía giết đi ra. Như sớm có phòng bị. Trong tay đều mang theo đủ loại kiểu dáng vũ khí. Cút ngay. Đường Kiến Vi giết đỏ cả mắt rồi. Rút kiếm liền gai. Này quần hộ viện ít nói cũng có hơn 10 người. Nếu là đơn đả độc đấu tình huống Đường Kiến Vi chưa chắc sẽ chịu thiệt. Nhưng là bây giờ những người này cùng tiến lên. Đường Kiến Vi trong lòng nôn nóng không chịu nổi. Trong bụng lại mang theo hài tử. Khí nhược, chiêu số lại hỗn loạn. Mấy chiêu hạ xuống không thể đi đến đi tới nửa bước. Trái lại suýt chút nữa bị bức ép ra ngoài cửa. Nhìn thấy những này có chuẩn bị mà đến hộ viện. Đường Kiến Vi xác định. Này nhất định là tràn ngập ác ý cạm bẫy. Nàng A Niệm ở bên trong, đem Đồng Thiếu Huyền vượt qua đến. Ngô Tam Nương nhìn nàng đầy mắt xuân tình khó ức thời gian, trong lòng cuồng quý, này tiểu đồng tước có thể so với xa xa nhìn thời điểm càng khiến người ta yêu thích. Ngô Tam Nương nâng nàng mặt, nhìn kỹ dáng dấp của nàng. Ở một bên Bộ Nhị Nương cười nàng, ngươi liền yêu thích loại này thành quá hôn. Cái gì khẩu vị? Ngô Tam Nương công kích nàng. Ngươi biết cái gì? Thành quá hôn trải qua nhân sự nhi nữ nhân mới có tư vị nhất. Các ngươi nhưng còn nhớ cái kia Hà Thất Nương, Bộ Nhị Nương? Ô, một tiếng, chính là sau đó tức phụ của nàng cùng nơi tự sát vị kia. Chính là nàng, Hà Thất Nương tư vị đều đã quên sao? Đêm đó chúng ta ba người có bao nhiêu thỏa thích? Tối nay, nói không chắc có thể một lần nữa dư vị đây. Đồng Thiếu Huyền hỗn loạn ngẩng đầu nhìn, là của nàng A Thận. A Thận, Đồng Thiếu Huyền nỉ non không ngớt. Ngô Tam Nương trong lòng sóng nhiệt cuồn cuộn, thương tiếc ôm lấy Đồng Thiếu Huyền. Nói không chắc chúng ta đồng bình sự muốn so với cái kia Hà Thất Nương còn muốn dạy người tâm đãng thần dạng đây. Tránh ra, Đường Kiến Vi phát điên bình thường cuồng đâm. Nhưng dù là bước không lùi những người này, vạn phần lo lắng nước mắt tại viền mắt bên trong đảo quanh. Đường Kiến Vi tựa hồ nghe thấy bên trong tiếng người. Nàng hối hận rồi, hối hận tại sao lúc trước không cố gắng tập võ. Nếu là nàng là vị lấy một địch 10 cao thủ, giờ khắc này nói không chắc đã đem này quần đám người ô hợp toàn bộ đẩy lùi. Vừa hận tại sao mình không có ngày ngày đi đón A Niệm. A Niệm đến cùng là cái không biết võ công nữ tử yếu đuối. Tại sao bất cẩn như vậy? Bỏ mặc nàng đi dự họp các loại tiệc rượu. Đường Kiến Vi đã sớm nên ngờ tới. A Niệm nằm ở như thế kẻ quyền thế vị trí, nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm. Nàng làm sao không có bảo hộ ở thê tử dù sao cũng. Đường Kiến Vi tâm còn lửa đốt. Cái bụng cảm giác đau cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngay ở cánh tay nàng bị đâm phá đồng thời, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hàn quang lóe lên, khoảng cách Đường Kiến Vi gần nhất bốn người trực tiếp bị kiếm kia hoa bức lui. Người tới làm việc cực nhanh. Đường Kiến Vi còn không thấy rõ người này hình dạng, liền thấy người kia trường kiếm quét ngang. Sau đó lại là mấy cái đâm mạnh. Mỗi một chiêu đều cắt tại đối phương nơi cổ họng hoặc là ngực muốn hại trên. Những này hộ viện tuy rằng cầm trong tay binh khí cũng không có áo giáp hộ thể. Tất cả đều là thân thể máu thịt. Đụng tới bực này ác liệt chiêu số, cũng chỉ có dồn dập lùi về sau bảo mệnh này một lựa chọn. Không nghĩ tới lùi về sau không được. Bóng người kia hùng hổ dọa người tiếp tục tới chém giết. Bọn họ rõ ràng, đây là gặp gỡ cao thủ chân chính. Liền trận hình đều không gánh nổi. Dồn dập kinh ngạc thốt lên lui tránh. Lộ Phồn sử dụng kiếm mạnh mẽ bổ ra một con đường. Quay đầu hướng Đường Kiến Vi nói. Nhanh đi, là đại tẩu. Lộ Phồn một đường dùng khinh công chạy như điên tới. Lúc này mồ hôi đã đem y sam của nàng thẩm thấu. Đường Kiến Vi nhìn thấy Lộ Phồn thời khắc này, tan rã khí lực lập tức tất cả đều trở về. Chạy đi hướng về biệt quán nơi sâu xa lao nhanh. Lã Tứ Nương nguyên bản còn đang tìm Đồng Thiếu Huyền. Đi tới chòi nghỉ mát trên thì phát hiện Ngô Tam Nương đã tại bên trong vườn bắt lấy Đồng Thiếu Huyền. Sách, này cho ngươi nóng ruột. Đợi lát nữa, Lã Tứ Nương nói. Nắm tìm tiểu đồng tước. Chúng ta cũng tốt cho ta Đường tỷ một niềm vui bất ngờ a. Ta đi xem nàng tỉnh rồi không có. Lã Tứ Nương thoại còn chưa lạc. Một con cứng cáp mũi tên tại nàng không hề phòng bị tình huống bắn vào đầu của nàng bên trong. Lã Tứ Nương cả người bỗng nhiên cứng đờ. Khí đều suýt chút nữa không còn. Một tia đỏ sẫm huyết theo nàng bị quả tua phá ra đầu đi xuống chảy. Này đây là. Lã Tứ Nương chân đều muốn mềm nhũn. Mũi tên này đến từ đâu? Xuống chút nữa một chút, liền trực tiếp bắn thủng mi tâm của nàng. Lúc này mũi tên này dán vào da đầu của nàng xuyên qua nàng búi tóc. Đem búi tóc cùng với nàng cả người cùng phía sau sơn son hình trụ đóng ở cùng nơi. Làm cho nàng nửa bước đều không thể động đậy. 50 bước ở ngoài, đột nhiên thi tên bắn lén Đường Kiến Vi vừa vặn nhìn chằm chằm bắt mắt nhất lã tứ nương. Tay đều đang phát run. Nếu không là nàng thực sự tức điên. Mất chính xác, mũi tên này đã bắn thủng lã tứ nương đầu. Nàng nhìn thấy nàng A Niệm tại trong vườn hoa. Ngơ ngơ ngác ngác dựa vào tại một nữ nhân trong ngực. Đường Kiến Vi giận dữ. Xông lên một cước đạp ở Ngô Tam Nương trên mặt. Trực tiếp đưa nàng đạp bay 3-4 mét. Ngô Tam Nương một ngụm máu thổ trên đất. Liên quan vài viên kiba cũng cùng nhau phun ra ngoài. Ngươi, người đá của ta mặt. Trên mặt còn có một mảnh vết chân. Ngô Tam Nương khó có thể tin quay đầu lại xem Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi giận dữ cười. Đúng, ta đá liền là của ngươi mặt. Nói lại là một cú đạp nặng nề. Đá vào nàng một bên khác trên mặt. Ngô Tam Nương kêu thảm một tiếng lăn tới một bên. Đường Kiến Vi đem Đồng Thiếu Huyền ôm vào trong ngực. Hỏi nàng có thể có bị thương. Lúc này Đồng Thiếu Huyền đã không trả lời được. Chỉ có thể dùng sức mà hướng về Đường Kiến Vi trên người quấn. Đường Kiến Vi xác định Đồng Thiếu Huyền quần áo chỉnh tề. Không có chịu đến xâm phạm. Lúc trước cuồng run rẩy một trái tim lúc này hơi có hạ xuống. Mà hoàn toàn đã biến thành phẫn nộ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 20021212128000202008141100 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá 6 cái. Trường ca mà đi 3 cái. Tấn Giang sách trùng. GSS. Phong Hằng. Đồng phu nhân nha. A hà. Dưới ánh mặt trời cất bước. Phong SGT Pepper 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 33.327.263.40 bình. S ong tên béo 38 bình. Xer 30 bình. Màu xanh lam tiểu vũ. 8 cái răng 8 nắng. Một cây bích hoa thiếu nữ. Chính là nhỏ Z. Ta cần chính là tân sinh. 20 bình. Vương không lưu hành 18 bình. Điện ảnh quán bên trong con chuột. Tiểu P cười heo. Là của nàng ngơ ngác A 10 bình. Bánh bao nhỏ 7 bình. Cẩn du. Lam. Tóc đen thành tuyết. Mâu tia tháp phù. Thái tử. Điểm bảo bối tử 5 bình. Anna 4 bình. Nổ cái A phổ lỗ 3 bình. Đại đại đô. Diệm chú. Lạc đại nhân xe đạp. Thu nhỏ đoàn 2 bình. Tử dụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.